Bách luyện thành tiên, chương 3507, Vạn Giao Vương và Vũ Đồng Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, Vạn Giao Cốc, nói là sơn cốc, nhưng mà lại dãy núi phập phồng, liếc trông không đến phần cuối chỗ. Trong núi yêu khí, càng là dồi dào vô cùng, kỳ hoa dị cách, khắp nơi đều là, chim quý hiếm tiên hạc, càng là nhiều vô số kể. Nói là thần tiên phúc địa cũng không đủ. Ba đại yêu vương chi Vạn Giao Vương động phủ. Hoàn cảnh tự nhiên là tuyệt vời đến cực điểm. Mà giờ khắc này, ở đằng kia yêu khí rất đậm đặc chỗ. Đã có cả kinh thiên gào thét truyền ra. Vân Trung ma nữ, ngươi dám làm tổn thương ta con gái yêu. Ta cùng với ngươi không đội trời chung. Nương theo lấy thê lương gào rú truyền vào lỗ tai. Đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Chỉ thấy ở đằng kia trong sơn cốc, một đạo kim quang phóng lên trời, là như vậy xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, thái dương hào quang đều lộ ra ảm đạm vô cùng. Ít khi, hào quang tránh ra, nhưng là một đầu chiều cao hơn nghìn trượng cực lớn giao long dẫn vào tầm mắt. Tới nương theo chính là khổng lồ thần niệm, liền dường như tiên nhân đến thế gian bình thường. Cái kia cường đại, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Tất cả sinh vật, tất cả đều nằm rạp xuống. Linh giới ba đại yêu vương, tại thượng cổ thời điểm, thực lực cũng chỉ so với tiên nhân chênh lệch một đường mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù không có cử hà phi thăng đến tiên giới đi. Nhưng muốn nói chút nào tiến thêm cũng không, rõ ràng cho thấy khó có thể làm cho người tin tưởng. Bọn hắn đã có bao nhiêu năm, chưa từng ra tay qua. Hôm nay thực lực như thế nào, ai cũng khó có thể nói được rõ ràng. Giờ phút này, bởi vì con gái yêu vẫn lạc, Vạn Giao Vương hoàn toàn bị chọc giận. Khẩu ngữ nói, lòng có nghịch lân, động tới tất phẫn nộ. Hắn tuy là giao, nhưng chưa bao giờ cảm giác mình so với chân long thua kém. Vạn Giao Vương con mắt đều tại bốc hỏa, mỗi một cái trên lân phiến, đều có đùng đùng. Không dứt, điện mang lập lòe, nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực, do thân thể của hắn mặt ngoài nở rộ mà ra. Sau đó chỉ thấy cái kia màu vàng giao long dơ lên chảo khẽ múa. Đem hư không xé rách, lại trực tiếp chui vào không gian vòng xoáy. Phá toái hư không, không khác cũng có thể làm siêu viễn cự ly truyền tống. Nhưng điều này cần đối với không gian chi lực khống chế đến dày công tôi luyện trình độ. Người bình thường là tuyệt đối làm không được đấy, chính là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nói như vậy cũng không dám đơn giản giao thiệp với, nếu không một cái không tốt, thì có thể đã chết vẫn lạc, từ nơi này một điểm, cũng đó có thể thấy được Vạn Giao Vương không phải chuyện đùa uy chấn tam giới. Quả nhiên không phải hư danh nói chơi đến đấy, nhưng mà Vạn Giao Cốc khoảng cách thập vạn đại sơn. Thực sự quá xa xôi hắn mặc dù đem hư không xé rách. Cũng chưa chắc cắt ra được Tần Nghiên, nước xa không cứu được lửa gần. Vạn Giao Vương làm như vậy, bất quá là cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh mà thôi. Rồi hãy nói Lâm Hiên, text được lấy tại chuyện phun hắn xem thời cơ nhanh hơn. Vượt lên trước một bước chạy ra ngoài, nhưng mà chiếm trước tiên cơ, cũng không có nghĩa là thoát hiểm. Tần Nghiên thực lực, Lâm Hiên tận mắt nhìn thấy, có thể nói, hơn xa bình thường độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cho nên Lâm Hiên không dám giấu dốt. Cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, nhanh như điện chớp, lúc này thời điểm, nếu là có thể phá toái hư không thì tốt rồi. Đáng tiếc làm như vậy, cần điều kiện quá mức hà khắc, giờ phút này không có 100% nắm chắc, Lâm Bái cũng không dám mạo hiểm đấy. Hơn nữa từ khi bước vào tu tiên giới, chính mình đã trải qua vô số gió vũ Lâm Hiên tin tưởng lúc này đây. Cũng nhất định có thể biến nguy thành an, Lâm Hiên biểu lộ kiên định vô cùng, ngắn ngủn mấy hơi, lại không biết bay ra bao nhiêu trong. Lâm Hiên độn tốc, xác thực rất giỏi, mà mỗi xa một chút cũng liền an toàn hơn. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, có thể sự tình đến tận đây cũng không có chấm dứt. Hắn đột nhiên độn quang dừng một chút, ngừng lại, đạo hữu theo đuổi không bỏ. Thật sự là một điểm cố nhân tình cảnh cũng không để ý, Lâm Hiên ngẩng đầu. nhìn về phía trước một không có một bóng người chỗ. Trên mặt tràn đầy thở dài chi sắc, nếu như có thể lựa chọn, hắn thật sự không muốn cùng Tần Nhiên ngươi chết ta sống. Ta không phải đã cho đạo hữu cơ hội, chỉ cần ngươi trở thành vực ngoại thiên ma, ta và ngươi dĩ nhiên là không cần xung đột vũ trang rồi. Là đạo hữu cự tuyệt hảo ý của ta, hiện tại chỉ trích ta, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhu hòa lời của âm thanh truyền vào lỗ tai, như hoàng bằng xuất cốc, phía trước hư không, đột nhiên một hồi mơ hồ, Tần Nhiên thân ảnh, hiện ra mà ra, Lâm Hiên rõ ràng đi trước một bước, có thể Tần Nhiên cũng không đuổi theo Điền Tiểu Kiếm, ngược lại đến đuổi theo chính mình, điều này làm cho Lâm Hiên thật sự là bất đắc dĩ vô cùng. Đạo hữu thật muốn đau khổ bức bách, Lâm Hiên trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe không thôi. Trong lời nói, mơ hồ lộ ra một cỗ nóng tính, tục ngữ nói, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, Tần Nhiên hôm nay là rất được, nhưng nếu đem chính mình làm cho nóng nảy, thì triển ra mạnh nhất bí thuật, thắng bại vẫn còn khó nói, chẳng qua là không phải vạn bất đắc dĩ, chính mình không muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại, đối phương thật sự có chút ít quá mức, chính mình cũng không dễ trêu, cũng không phải là quả hồng mềm, mặc kệ vuốt ve đấy. Lâm huynh hà tất tức giận, ngươi bây giờ như cái biến chủ ý còn kịp. Tần Nhiên vừa nói, một bên lại đem đan dược lấy ra, có thể điều kiện như vậy, Lâm Hiên lại làm sao có thể đáp ứng chứ? Không cần tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới. Song phương biểu lộ, đã đem giữa lẫn nhau ý nguyện thuyết minh không thể nghi ngờ. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chút nào dấu hiệu cũng không. Một cỗ cực kỳ đáng sợ pháp tắc chi lực đột nhiên từ trời rơi xuống. Cái kia pháp tắc chi lực là như thế tràn đầy, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đều quá sợ hãi. Chính là Tần Nhiên cũng ào ào ngẩng đầu. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra vài phần vẻ hoảng sợ. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ Vạn Giao Vương không cam lòng con gái vẫn lạc? Đã đi tới nơi này sao? Không có khả năng, nơi này cách Vạn Giao Cốc quá xa. Đối phương tuyệt đối không thể có thể có tốc độ như vậy. Chính là chân tiên cùng hắn đổi chỗ mà xử. Cũng làm không được, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bầu trời đột nhiên bị xé rách. Không phải xuất hiện một cái khe, mà là toàn bộ màn trời đều bị vạch tim toi. Sau đó một cái mơ hồ bóng người hiển hiện mà ra. Dáng người thướt tha, dung mạo nhưng là mơ hồ, rõ ràng chẳng qua là một hư ảnh, làm cho người ta uy áp nhưng là đã đến không gì so sánh nổi tình trạng. Chẳng lẽ là một vị đại năng phân hồn sao? Không đúng, không phải là phân hồn, hẳn là một vị đỉnh cấp tồn tại. Vượt qua nghìn vạn dặm khoảng cách, đem lực lượng cách không truyền tới nơi này, cách không truyền sức lực. Cái này tại tu tiên giới không tính kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là muốn xem cái gì khoảng cách, trước mắt tựa hồ vượt qua nghìn vạn dặm, vậy còn thật là khiến người tất tắc kêu kỳ lạ. Vạn Giao Vương 89 phần 10, cũng làm không được đấy. Cái kia cô gái trước mắt, Lâm Hiên trong nội tâm đã mơ hồ đã có suy đoán. Hoặc là nói, thực lực như vậy, lại để cho thân phận của nàng miêu tả sinh động, tán tiên yêu vương uy danh lan xa, nhưng thực lực cũng có mạnh yếu, có thể làm được một bước này, chỉ có linh giới đệ nhất cao thủ, người trong truyền thuyết kia Vũ Đồng tiên tử rồi. Không sai, Lý Vũ Đồng, như thế nào liền nàng cũng tới mảng vũng nước đục rồi. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, hơn nữa là kinh hỉ, bất kể như thế nào. Vị này Vũ Đồng tiên tử, tổng không phải là nhằm vào chính mình, hữu cơ có thể thừa lúc, Lâm Hiên lập tức toàn thân thanh mang cùng một chỗ, xoáy lên Nguyệt Nhi hướng nơi xa bay đi, quả nhiên, Tần Nhiên không có ngăn trở, nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, Lâm Hiên không quay đầu lại, nhưng thần thức như trước thấy rất rõ ràng, vị kia Vũ Đồng tiên tử bàn tay như ngọc trắng hướng phía dưới vung xuống. Kiếm quang, rực sáng toàn bộ phía chân trời, thanh thế khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Trong khoảnh khắc đã đem Tần Nhiên toàn bộ nuốt hết, cách chương.